bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 93, ở với Hi Hi không được sao? Góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, anh đi ra nhanh, Đỗ Dương Xuân Hi hai mắt trừng to giống giận. Khổng Bắc Trình vội vàng lấy tay che miệng cô lại, em điên rồi sao Hi Hi? Các con còn đang ngủ. Đỗ Dương Xuân Hi bị che miệng tay chân loạn xạ đẩy Khổng Bắc Trình ra cho đến khi nghe hết câu của Khổng Bắc Trình tay chân cô mới ngoan ngoãn. Cô mím mím môi nhìn bốn cục thịt ở trên giường. Chết cô rồi, giận quá mất khôn, bốn đứa con của cô còn ngủ à thế mà cô lại giống lớn như vậy. Khổng Bắc Trình nhìn tiểu bảo bối ngoan ngoãn không khỏi nhếch mép, anh nhân cơ hội nắm lấy tay cô đi ra khỏi phòng. Đỗ Dương Xuân Hi nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay của mình một cái cũng không hất ra cứ đi ra theo. Vào đến phòng làm việc, Đỗ Dương Xuân Hi ngồi trên sofa không hé một lời. Khổng Bắc Trình thấy cô không đuổi anh, trong lòng mừng thầm, anh ngồi xuống sofa đối diện với Đỗ Dương Xuân Hi. Đỗ Dương Xuân Hi nhướng nhướng mày, nhìn đồng hồ một lúc nói. Anh đi đâu Hi Hi? Khổng Bắc Trình giả vờ không hiểu nói. Đỗ Dương Xuân Hi nhíu nhíu mày, còn đi đâu nữa, anh về lại khách sạn hay bay về thành phố Quy đi chứ? Dừng một chút Đỗ Dương Xuân Hi lại nói, chứ anh định ở đây làm gì? Khổng Bắc Trình bĩu môi buồn bã nói, ở với Hi Hi không được sao? Không, chúng ta không quen biết gì nhau cả. Hi Hi biết rõ là chúng ta có quen biết nhau mà. Không có quen biết, có mà, không có, Hi Hi, anh là ba của bốn cục thịt còn đâu. Thì sao, thì là có quen biết Hi Hi nha, còn có như vậy nữa. Khổng Bắc Trình, anh muốn cái gì đây? Hi Hi, anh chỉ muốn theo đuổi em thôi mà. Dừng một chút Khổng Bắc Trình lại nói, anh thật sự rất nghiêm túc. Chủ tịch Khổng, Đỗ Dương Xuân Hi nhìn Khổng Bắc Trình gọi một tiếng lại nói, đừng vì những đứa bé mà gượng ép ở chung nhau, thời đại nào rồi mà chủ tịch Khổng lại lạc hậu như vậy. Hi Hi, anh là vì em chứ không hề vì các con mà muốn theo đuổi em. Nhưng anh phải biết chúng ta chưa từng gặp nhau cũng chưa từng tiếp xúc gì với nhau thì làm gì có chuyện yêu với trả thương. Hi Hi, anh đã tìm em rất lâu rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ